Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, chương 160, đây mới gọi là sút xa. Chelsea thế công xác thực đi lên, chỉ ít bọn hắn sút gôn nhiều hơn. Tranh tài phút thứ 26, William lần nữa ở ngoại vi thử một cước sút xa. Lần này hắn không có đánh ra hắn bên trên một cước sút gôn chất lượng. Bóng đá trực tiếp từ trên xà ngang phương bay lên khán đài. Về sau bên trái Hazard cũng không chịu cô đơn. Tại đường biên đột phá Mata. Về sau tại Valencia quấy nhiễu hạ trực tiếp sút gôn. Bóng đá đánh vào Valencia trên đùi bay vào vùng cấm địa. Về sau bị Hume giải vây rồi. Chelsea liên tục thế công để nhìn trên đài fan bóng đá cao trào liên tục. Bọn hắn lớn tiếng reo hò. Cao giọng ca hát. Phảng phất Chelsea một giây sau liền có thể dẫn bóng. Bất quá Chelsea chủ soái Conte biểu lộ lại cũng không nhẹ nhõm. Tính cả Hazard lần này sút gôn. Chelsea trong khoảng thời gian này liên tục 3 cước sút gôn đều là sút xa. Hiện tại MU là hàng phòng ngự dày đặc tư thái. Gia tăng sút xa kỳ thật cũng không phải không thể. Nhưng là sút xa nhiều nói rõ Chelsea tiến công đụng phải vấn đề. Bọn hắn rất khó đem cầu phát triển đến MU vùng cấm địa bên trong. Trên sân bóng dù sao rất khó có hoàn toàn vô can nhiễu sút xa cơ hội. Tại đối phương quấy nhiễu dưới, muốn đánh ra cao chất lượng sút xa cũng không dễ dàng. Nói lên sút xa, Conte lại theo thói quen nhìn một chút Lý Thanh Sơn. Lúc này Lý Thanh Sơn làm ra để Conte lưng lạnh lẽo cử động. Bị Hume giải vây cầu bay về phía bên trong vòng. David Luiz nếm thử ngừng cầu. Nhưng là hắn không ra. Bóng đá đánh vào David Luiz đùi sau đó gảy trở về. Lý Thanh Sơn, Azpilicueta, Gary Cahill đều xông về quả cầu này. David Luiz ngừng cầu sai lầm chế tạo một cái núi đao cầu. Dưới loại tình huống này, ai cũng sẽ không nhượng bộ. Gary Cahill hung ác trượt sẻng tới. MU fan bóng đá một tràng thốt lên. Mà nhìn trên đài Chelsea fan bóng đá lại thấy tương đương hưng phấn. Sẻng hắn. Hướng trên đùi hắn sẻng. Tây London xem như London khu nhà giàu. Nhưng là trên sân bóng người xem cũng vẫn như cũ là lấy giai cấp công nhân làm chủ thể. Cuối cùng, bóng đá tóm lại là xã hội mù lưu. Công nhân, đầu đường ở Uara. Người vô sản vận động, nó tràn đầy thô tục, có đôi khi cũng có chút bạo lực, cùng cao quý, yêu nhã vĩnh viễn không hợp, nhưng là chính là như vậy một hạng vận động, để toàn thế giới mấy tỷ người người vì đó si mê. Mới thôi điên cuồng, mới thôi hò hét, có lẽ nó chung quy là thuộc về bình dân vận động đi. Lý Thanh Sơn phát hiện Gary Cahill sẻng tới chân, bây giờ nhìn lại chỉ có một lựa chọn. Muốn cầm banh, liền phải bốc lên bị Gary Cahill sẻng tổn thương phong hiểm. Hoặc là cũng chỉ có thể từ bỏ. Ancelotti tâm lý rất gấp gáp. Nói thật, hắn không hy vọng Lý Thanh Sơn bốc lên thụ thương phong hiểm đi lấy cầu. Hắn đội bóng thiếu ai cũng có thể. Duy chỉ có không thể thiếu Lý Thanh Sơn. Coi như trận này cấp FA thắng. Nhưng là nếu như Lý Thanh Sơn vì thế bỏ ra thụ thương đại giới. Đó cũng là không có lời. Bởi vì tại thi đấu vòng tròn bên trên, Chelsea cắn quá chặt. Tại Trung Quốc, trước máy truyền hình khán giả cũng không khỏi đến từ chỗ ngồi đứng lên. Lập tức theo nhau mà đến chính là World Cup thi dự tuyển 12 mạnh so tài. Không có có người muốn nhìn thấy Lý Thanh Sơn vào lúc này thụ thương a. Gary Cahill không phải lấy đá bóng bẩn mà nghe tiếng cầu thủ. Nhưng là vì đối phó Lý Thanh Sơn. Gary Cahill nhất định phải để cho mình hung ác một điểm. Từ bỏ đi, người Trung Quốc, Gary Cahill trừng tròng mắt, nhìn chằm chằm Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn cũng sẽ không tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc suy nghĩ mình thụ thương khả. Năng, trên thực tế hắn căn bản không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy suy nghĩ nhiều như vậy. Nhưng là hắn cũng không có vì vậy mà tuyển chọn mạo hiểm. Cứ việc Lý Thanh Sơn bắp thịt toàn thân cho hắn yếu ớt khớp nối rất tốt bảo hộ. Nhưng là cuối cùng, mắt cá chân khớp nối vẫn như cũ là vận động viên yếu kém bù vị. nơi này bị xẻng, thụ thương xác suất còn là rất lớn. Cho nên Lý Thanh Sơn cũng không định cầm banh. Lão tử không cầm banh, các ngươi cũng đừng nghĩ cầm tới. Lý Thanh Sơn phạm vào hung ác, hắn vung lên chân phải, mượn sông về trước tảng đá, hung hăng đem cầu hút, một cước tại bên trong vòng đại lực sút gôn. Ngay sau đó Lý Thanh Sơn cả người nhảy dựng lên, tránh thoát Gary Cahill chùi bóng. Ancelotti thở dài một hơi, MU fan hâm mộ bóng đá cũng thở dài một hơi. Không có bởi vì cái này khí thế hung hung chùi bóng không bị tổn thương liền tốt. Mà Chelsea fan hâm mộ bóng đá thì lười đi quan tâm Lý Thanh Sơn chịu hay không chịu tổn thương vấn. Đề, bọn hắn lúc này chính trợn mắt hốc mồm nhìn xem bị Lý Thanh Sơn bắn ra bóng đá. MU fan bóng đá cũng rất nhanh phát hiện. Bóng đá gào thét lên sông về cầu môn. Trên không trung cơ hồ không có rõ ràng đường vòng cung. Bóng đá từ thảm cỏ bên trên luồn lên đến, cách xa mặt đất ước chừng 2 mét độ cao, lấy tốc độ cực nhanh bay về phía cầu môn. Bởi vì Chelsea trước đó một mực là ở vào tiến công tư thái, vì bảo trì cùng tiến hậu vệ khoảng cách, có toa cơ hồ là đứng ở đại cấm khu tiến vùng ven. Mà vừa mới phát sinh một màn này là đột nhiên như vậy, ai cũng sẽ không nghĩ tới Lý Thanh Sơn lại đột nhiên sút gôn. Trên thực tế liền ngay cả Lý Thanh Sơn cũng chỉ là ôm phá hư cầu quyền ý nghĩ mà dùng một cước sút gôn cước pháp, nhưng là một cước này sút gôn là đột nhiên như vậy. Như thế mau lẹ, cầu nhanh nhanh như vậy. Góc độ nhìn, cũng là như thế chi xảo trá. Cẩn thận, chấm ngoặc kép, Đoạn Hiên kinh hô. Một tiếng này cẩn thận tự nhiên là bản năng vì Lý Thanh Sơn có khả năng bị Gary Cahill xẻng tổn thương mà phát. Chấm ngoặc kép, Đoạn Hiên lời gì cũng nói không ra ngoài. Nói là Lý Thanh Sơn cố ý chuẩn bị kỹ càng tại bên trong vòng sút gôn. Chính hắn cũng không quá tin tưởng. Nhưng là hiện tại kết quả thật là một cước thạch phá thiên kinh sút xa. Gào thét lên bay về phía cầu môn. Có toa cấp tốc lui về sau. Nhưng là đã không còn kịp rồi. Hắn chỉ tới kịp thối lui đến penalty điểm phụ cận. Cầu liền đã bay vào vùng cấm địa. Người chạy tốc độ làm sao có thể cùng bóng đá tốc độ phi hành so sánh đâu. Huống chi có toa là một bên lui lại vừa quan sát tiếp bóng. Khoảng cách dài phi hành để bóng đá nhận lấy không khí khí lưu ảnh hưởng. Tuyến đường tại có toa thoạt nhìn là như thế phiêu hốt. Nhưng là dù vậy, hắn vẫn là phải làm ra phản ứng. Có toa tại penalty đốt lên nhảy. Hắn nhảy lên thật cao. Nhưng là bóng đá nhưng từ bàn tay hắn bên cạnh bay qua. Nhìn trên đài Chelsea fan bóng đá rất nhiều đã là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Thậm chí còn có người phát ra tiếng hét. Đừng nói Chelsea fan bóng đá. Liền ngay cả cầu thủ đều một trận trợn mắt hốc mồm. Cái này hắn a, cũng được. Bên trong vòng sút gôn a. Trận banh này ép tới thấp như vậy. Mà lại lực lượng còn như thế chi lớn. Trận banh này lực lượng xác thực lớn, bởi vì khi nó đụng vào cầu lưới thời điểm, thế đi vẫn như cũ không giảm. Bóng đá quật cường dẫn banh lưới lôi ra một cái nhọn đống về sau, mới lạc trên mặt đất. Ghế bình luận yên lặng vài giây đồng hồ. Bất quá lúc này cũng không có ai đi trách móc nặng nề sướng ngôn viên nhóm thất trách. Bởi vì lúc này tất cả mọi người là trạng thái này. Liền liên chàng bên cạnh Ancelotti đều là như thế. Thẳng đến Lý Thanh Sơn đứng lên, giang hai cánh tay ra. MU fan bóng đá là trước hết nhất kịp phản ứng. Bọn hắn lập tức phát ra reo hò. Bọn hắn quơ nắm đấm. Bọn hắn quơ khăn mặt. Bọn hắn không kiêng nể gì cả. Bọn hắn bởi vì hưng phấn mà điên cuồng. Cái này, đây mới là sút xa. Chấm ngoặc kép, Andy Gray nam nam nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.